nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14: Mới kỹ năng biến hình thuật. Nhìn thấy Charlie dùng đuôi câu xe đẩy nhỏ đi tới, không biết tại sao, Alice bỗng nhiên cảm giác trong lòng ấm áp. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình năm đó đem ngõ nhỏ bên trong Charlie mang về cô nhi viện, có thể là nàng đời này làm chính xác nhất một lần quyết định. Kỳ thực đối với Alice tới nói, xe đẩy nhỏ đẩy lên không hề làm sao nhọc nhằn. Thường thường ở cô nhi viện hỗ trợ làm việc nhà nàng, nhưng là rất có thể chịu được cực khổ. Chỉ là nhìn thấy trên đường cái khác tuổi tác cùng hắn không chênh lệch nhiều hài tử, đều có cha mẹ mang theo. Hồi tưởng lại mới vừa mới nhận thức bằng hữu Hermione, cũng là do phụ thân đẩy xe đẩy nhỏ, mẫu thân hỗ trợ mua đồ. Nội tâm của nàng nếu như nói không có một tia thất lạc, đó là không thể. Đương nhiên, loại này tình huống tương tự ở trước đây cũng là thường có phát sinh, nàng có thể nói đã khá là quen thuộc. Nhưng mà, khi thấy Charlie thân thể nho nhỏ đi ở trước nhất giúp nàng lôi kéo xe đẩy nhỏ thời điểm, trong lòng nàng nào đó căn dây vẫn bị xúc động. Charlie, chờ ta. Alice trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to, vội vàng đuổi kịp xe đẩy nhỏ, từ phía sau đẩy lên. Ollivander tiệm ma trưởng, Charlie nằm nhoài trên ghế, nhìn lão bản Ollivander tiên sinh ở đối với Alice cánh tay, vai, hạng nhất bộ phận, tiến hành một phen tinh chuẩn đo đạc sau. Từ phía sau cái kia chồng chất như núi hộp ma trưởng bên trong, bắt đầu chọn ma trưởng. Kỳ thực đối với tại sao mua ma trưởng muốn đo đạc thân cao kích cỡ điểm này, Charlie vẫn không làm rõ được. Dù sao tiểu phù thủy cửa đều còn chưa trưởng thành, thân thể số liệu hầu như một năm một cái biến hóa. Lẽ nào là bởi vì chỉ có ở 11 tuổi, ở độ tuổi này thân thể số liệu mới có thể phán đoán ra phù thủy thích hợp nhất loại nào ma trưởng. Trải qua mấy lần thử nghiệm sau, Alice rất nhanh liền tìm đến thích hợp nhất nàng cái kia căn ma trưởng. Một cái lấy lông độc giác thú phát vì là trưởng tâm, cây linh sam mộc làm chủ thể, độ dài hẹn ở 11 tấc anh ma trưởng, giá bán là 10 viên Galleon. Dựa theo lão bản Ollivander giới thiệu, lông độc giác thú phát có thể dùng khiến phù thủy ở triển khai ma chú thời điểm càng thêm ổn định, thì pháp tỷ lệ thành công càng cao hơn. Thế nhưng đối với ma chú uy lực gia trì khá là như thế, mà cây linh sam mộc ở tính cách kiên cường, mục tiêu sáng tỏ phù thủy trong tay, có thể phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Ma trượng là phù thủy triển khai ma chú tăng cường dụng cụ cùng ổn định dụng cụ. Sử dụng ma trượng thi pháp có thể đề cao thật lớn ma chú phóng thích tỷ lệ thành công, cũng có thể đề cao thật lớn ma chú uy lực. Đương nhiên, này không có nghĩa là không có ma trượng liền không cách nào triển khai ma chú. Harry đã từng ngay ở không có ma trượng tình huống, đối với hắn dượng tỷ tỷ thành công từng dùng tới bành trướng chú. Mà rất nhiều thực lực mạnh mẽ phù thủy cũng có thể ở không có ma trượng tình huống triển khai một ít ma chú. Chỉ là rất nhiều phù thủy không có ma trượng triển khai ma chú tỷ lệ thành công phi thường thấp, thậm chí sẽ bởi vì thất bại mà chịu đến ma chú phản phệ. Không có thương tổn đến kẻ địch, nhưng trước tiên thương tổn đến chính mình. Hơn nữa uy lực to lớn hạ xuống, đối phó người bình thường còn có thể, đối phó cái khác phù thủy khả năng đều sẽ không sản sinh hiệu quả. Vì lẽ đó trừ phi vạn đắc dĩ không có ma trượng tình huống, phù thủy như thế sẽ không là triển khai quá mức phức tạp ma chú. Đồng thời, ma trượng cùng phù thủy là có xứng đôi độ, không giống vật liệu chế ra ma trượng đối ứng không giống năng lực cùng tính cách phù thủy. Nếu như mạo muội sử dụng những người khác ma trượng, có thể sẽ bởi vì xứng đôi độ quá thấp mà xuất hiện phóng thích không ra ma chú, bị phản phệ tình huống. liền tỉ như dùng cây hợp hoan mộc làm thành ma trượng. Cây hợp hoan ma trượng gỗ từ chối trừ chủ nhân ở ngoài bất kỳ phù thủy sử dụng chính mình. Đương nhiên, cũng có thể sẽ xuất hiện vừa vặn thích hợp tình huống. Lại như nếu như ngươi bắt được là ma trượng trượng tâm là Long Tâm Huyền làm. Cái kia vấn đề liền không lớn, bởi vì Long Tâm Huyền có thể tiếp thu đổi chủ, làm chủ nhân mới chiến thắng nguyên lai ma trượng chủ nhân. Long Tâm Huyền ma trượng sẽ phi thường phối hợp chủ nhân mới phóng ra ma chú. Chỉ có điều, ma trượng vật này, nó chỉ thích hợp với nhân loại. Như thế ma pháp sinh vật triển khai ma pháp đều là không cần ma trượng. Nhưng ma pháp sinh vật ma pháp như thế đều là thiên sinh cố định. Không cách nào tự chủ đi học tập cùng sáng tạo mới ma pháp. Rời đi Ollivander tiệm ma trượng sau, Alice cùng Charlie đẩy lôi kéo xe đẩy nhỏ, lại lần nữa trở lại vừa bắt đầu cái kia quảng trường. Tìm tới Potixis Cauldron cửa hàng. Từ bên trong mua đủ còn lại hết thảy vật phẩm, sau khi chính là hẻm xéo nhất được tiểu phù thủy hoan nghênh đồ ăn vặt tiệm. Nhìn qua liền phi thường mỹ vị chocola nồi nấu quảng bánh gato. Nắm giữ hơn 700 loại thần kỳ khẩu vị kẹo đậu nhiều vị. Sẽ chính mình chạy trốn chocola ếch, so với trước mua ma pháp trường bào cùng các loại nhập học vật phẩm tiết kiệm. Đối với các loại ma pháp thần kỳ mỹ thực, Alice có thể nói là không có chút nào keo kiệt, bao lớn bao nhỏ mua một đống lớn, các loại ra hẻm xéo đồ ăn vặt tiệm thời điểm. Charlie nhìn thấy Alice trong túi Galleon số lượng, chỉ còn lại không tới 4 viên, lại lần nữa đi tới mới bắt đầu tiến vào hẻm xéo bức tường kia tường đá một bên. Alice lấy ra chính mình mới mua ma trượng, dựa theo trước Licky Cauldron lão bản Tom truyền thụ phương pháp. Ở tường đá mấy khối gạch lên lần lượt chỉ trò, tường đá lại lần nữa biến hóa, hình thành một cái ủi nói. Liền như vậy, ở một người một con mèo hợp lực đẩy kéo xuống, chứa đầy dòng dã một cái xe đẩy đồ vật. Đầu tiên là thuận lợi vượt qua ủi nói trở lại Licky Cauldron. Sau đó lại rời đi Licky Cauldron, tiến vào một chiếc taxi bên trong. Nửa giờ sau, thắng lợi trở về một người một con mèo, ở phổ thông hành khách ánh mắt quái dị dưới, rốt cục ngồi lên rồi trở về Greentown xe lửa. Nửa đêm, Armstrong cô nhi viện, làm hết thảy mọi người ngủ sau. Charlie lặng lẽ từ Alice xe đẩy nhỏ bên trong, ngậm ra cái kia bản, sơ học biến hình chỉ nam. Hắn muốn nghiệm chứng một hồi, làm ma pháp sinh vật chính mình. Đến cùng có thể hay không thông qua nhân loại học tập phương thức, đi học được cùng sử dụng ma chú. Nếu như không được, như vậy hắn muốn biến trở về hình người, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đem sơ học biến hình chỉ nam ngậm đến đỉnh chỗ không người, dùng chính mình găng tay trắng nhẹ nhàng một phen, một nhóm biến hình chú thần chú, trước hết ấn vào tầm mắt của hắn. Tiếp theo, phía dưới chính là liên quan với biến hình chú giới thiệu, cùng với triển khai biến hình chú cụ thể tốc độ nói, động tác, tiết tấu tỉ mỉ chỉ đạo, liên quan án lệ, kéo dài suy đoán các loại. Mà cùng lúc đó, Charlie cũng lại lần nữa mở ra chính mình bảng thuộc tính. Họ tên, Charlie, 1 cấp, chủng tộc, mèo, huyết ảnh miêu, tuổi tác, 1 tuổi. Ấu niên kỳ, kinh nghiệm, 1/100 ma lực, 10/10 huyết thống thiên phú, huyết ảnh, thành thục kỳ sau giải khóa, mở ra sau, tốc độ tăng lên gấp đôi, mỗi phút tiêu hao 1 điểm ma lực, kỹ năng, 1, hình ý quyền 5 cấp, kinh nghiệm 68/100, hoa quốc, quốc thuật, ở trong chứa hình ý băng quyền cùng 12 hình các loại kỹ xảo vật lộn. Hùng mãnh dị thường. 2. Biến hình thuật không cấp. Kinh nghiệm 0. Người thông qua sách vở hiểu rõ đến biến hình thuật, nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. Nhìn thấy bảng thuộc tính bên trong cuối cùng thêm ra đến kỹ năng, Charlie mặt mèo lên, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, nắm giữ nhân loại tư duy cùng bảng thuộc tính hắn, là có thể như bình thường phù thủy như thế, học tập ma pháp thần chú. Mà điều này cũng biểu thị, hắn muốn thông qua Animagus cái này cao cấp biến hình thuật. Trở lại thân người ý nghĩ, có trụ cột nhất thực thi điều kiện, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.